Hồi thứ 22, giữa phong ba sấu biển quyết hành hung, vì gia chủ chó xì ra trợ chiến. Khi Triệu Dũng ra khỏi thạch đình thì trương bường bọc gió mà chạy. Lúc ấy trời trong trăng tỏ, sóng tịnh biển êm. Triệu Dũng đương đứng sau lái, cầm bánh mà giữ lèo. Còn Thu Hạ với Triệu Nương ngồi phía trong mui, chị em trò chuyện. Bỗng thấy dưới nước thình lình ló lên một cái đầu trọc lóc như đầu cá nược, kế thấy hai tay với nắm bè ghe rồi nhảy phốc lên đứng trên mui. Mình mẩy trần truồng như mọi, bên lưng có chắc một ngọn dao, bộ tướng dữ dằn, hình thù vạm vỡ, rồi lấy tay chỉ Triệu Dũng và nói: "Sao mi dám cả gan nửa đêm lén tới thạch đình mà chở người đi vậy? Nếu mi chẳng chịu quầy ghe trở lại thì ta sẽ chặt quách cái buồm này, và ta chẳng để cho đầu mi còn dính trên cổ." Nói rồi rút dao chặt xả cánh buồm nát tan, làm cho lá buồm đứt lèo rồi phất phơ trên cột, và ghe phải trở lái dây ngang rồi trôi ra biển lớn. Triệu Dũng đứng sau lái ghe nổi xung nhảy tới đánh nhau. Tên kia xốc lại đâm Triệu Dũng một dao. Triệu Dũng lệ tay gạt ngang cây dao, liền văng xuống biển. Đối rồi ké chụp qua người tràn lại, hai người đánh nhau đùng đùng trên mui. Thu Hà ở trong ghe thấy vậy thất kinh, còn Triệu Nương lật đật nhảy ra muốn sát vồ mà trợ chiến. Kể thấy hai người vực nhau, kẻ ôm đầu, người kéo cẳng đẩy tới xô lui, tên kia ở trên mui thất thế phải thua, bèn lần ra gần ngoài be ghe, rồi thừa dịp kéo đùa Triệu Dũng, làm cho cả hai đều té nhào xuống biển. Thu Hà và Triệu Nương trên ghe ngó xuống thấy kẻ hụp người lặng đánh nhau dưới nước ào ào như hai sấu hoa cà, nó đương xung xăng cắn lộn. Tên kia là một tên thổ nay lội biển như rầy, nên xuống biển thì được thế như cá kia xuống nước hôm nọ vào non. Còn Triệu Dũng xuống nước thì thất thế hơn ở trên mui, nên lội và đánh chậm hơn, không bệ thắng nổi. Lúc ấy trên ghe có một con chó xì rất khôn, thấy chủ nó với thằng trọc kia đừng đánh nhau dưới nước thì la quẳng quẳng chạy ra be ghe rồi nhảy ùm xuống biển. Thấy cái đầu trọc của tên kia đường hợp xuống trồi lên lấp ló trên mặt nước như gáo dừa, thì lội lại nhè trên sọ cắn cho một miếng. Tên kia bị chó cắn đầu đau quá, nổi giận dây lại đánh với con chó, thì Triệu Dũng thừa thế xốc vô. Tên kia lật đật dây lại đạn cự với Triệu Dũng, thì bên kia con chó lội lại phía sau rồi áp vào cắn cổ, làm cho tên kia lính quýnh quảng kinh. Phần bị Triệu Dũng đánh một hồi đã mệt thở phô phô, phần thì bị con chó cứ lẩn bẩn lội theo một bên, há miệng nhăn răng tỏ vẻ muốn nhai lại cạp đầu cắn cẳng mà trợ chiến cho chủ. Vì vậy tình thế không xong, bèn thụt đầu xuống nước rồi lặn tuốt vô cù lao gần đó mà trốn. Lúc ấy chiếc ghe bị tên kia xả đứt lá buồm thì lững dững lờ đờ, dường như chim kia chích cánh rồi bị gió thổi đùa, lần lần bê ra ngoài biển lớn. Triệu Dũng tính theo không kịp, bèn lội lại lên cồn đá mà đứng. Còn chó xì cũng leo theo, lại đứng lẩn bẩn bên chân. Triệu Dũng đừng ngó theo chiếc ghe, sợi thấy con chó dây mổ qua phía cù lao nhỏ kia và la và sủa ấu ấu. Triệu Dũng liền ngó qua thì thấy thằng trộm kia đương đứng trần ngần và hai tay dò đầu li lịa. Con chó thấy vậy thì ngước mặt ngó chủ và ngoắt đuôi li lịa, rồi ngóng mỏ qua cù lao sủa nghe rang rãng. Dường như nó kêu chủ mà nói rằng: "Thằng nghịch thù kia kìa, sao không lội theo đánh nó?" Đối rồi chạy sủa lăng xăng, xem dường như lấy làm đắc chí. Còn thằng trộm kia bị chó xi cắn sọ, chảy máu ròng ròng, lại bị nước mặn thấm vô, càng ngày càng rác, thôi nhảy nhổm. Đừng đứng bên cù lao, nhăn mặt khích hà và tróc tróc như thằng lằn chắc lưỡi. Bỗng thấy con chó đứng bên này gió mỏ sủa qua, lại thấy cái đầu trọc chảy máu chừng nào thì càng nổi giận tràn hông và lườm lườm mắt ngó, muốn qua giật chết con chó mà trả thù. Nhưng thấy Triệu Dũng đứng đó thì tình thế không xong, bèn lõng lẻn ôm đầu máu trở vô cù lao rồi trốn mất. Nguyên thằng trọc này là bộ hạ của Hoàng Nhất Lang, tục danh kêu là Sấu Biển. Đêm ấy đường đi tuần do bên mấy cái cù lao, bỗng gặp ghe của Triệu Dũng ở mé thạch đình chạy ra thì hồ nghi, bèn lặng theo rình coi ghe ai đi vậy. kế thấy Bạch Thu Hà đưa ngồi trong mui nên nhảy lên ghe mà cản trở. Chẳng dè Triệu Dõng là một tay tinh thông võ nghệ, lại có con chó rất khôn, nhắm thế không kham nên phải thụt đầu rồi lặn mất. Té ra tục danh xấu biển mà sao nanh vuốt ở đâu để cho con chó si cạp đầu, thì nghĩ cũng tức cười cho một điều rất tiếu.